Chương 195, Tu Tù Sai Đường. Tu Tù Sai đem nói đến chỗ này phân thượng, để Inuyasha trên mặt không qua được. Inuyasha nhiều lần vừa ngã vào võng lượng hoàn cùng nạ dạ trên tay, hắn mình đã đủ nén giận, cũng không nguyện ý nhắc tới. Kết quả Tu Tù Sai khen ngược, lập tức liền vạch trần Inuyasha vết sẹo, chỉ thiếu chút nữa hướng trên vết thương xa tờ mù ôi. Nếu như Tu Tù Sai không phải là cùng Inuyasha quan hệ không phải chuyện đùa, nói không chừng Inuyasha đã một đao chém xuống đi. Cho dù quan hệ tốt, Inuyasha ánh mắt cũng hung ác độc địa được dường như muốn sát nhân một dạng. Bất quá Tu Tù Sai dường như còn không có cảm giác được Inuyasha sát khí, vẫn như cũ tự nhiên nói, Inuyasha, ta sẽ giúp ngươi một lần cũng không có cái gì ghê gớm, thế nhưng ngươi lần này thật có thể giết chết võng lượng hoàn cùng nạ dạ sao? Đừng lại để cho ta uổng phí thời gian. Kỳ thực mù cụ rồ rất muốn nói, Inuyasha là nhất định thất bại. Nếu là không cho nạ giả cùng võng lượng hoàn một lần nữa đem lực lượng hợp hai thành một, không làm thất vọng bọn họ vất vả như vậy sao? Bất quá lời như vậy cho dù nói ra cũng không có ý nghĩa, cho nên mù cụ rồ nín chưa nói. Mù cụ rồ lanh đạm nói, Tu Tù Sai, ngươi sống nhiều năm như vậy, lẽ nào còn không biết trên thế giới không có tất thắng loại vật này? Ngươi để Inuyasha trở nên mạnh mẽ một điểm, tốt xấu có thể để cho HNZ-CHTR nạ giả hy vọng lớn một chút. Hơn nữa để Inuyasha thực lực đề thăng, kỳ thực cũng không phải chuyện xấu, không phải sao? Nói không chừng còn có thể bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Tu Tù Sai cười nhạt nói, hắn không giết ta, ta liền cười trộm. Mù Cù Dồ tiếp tục nói, nhưng là hắn có thể giúp ngươi ngăn trở Sẻ Sô Mà Dị, ngươi và tổ gà áo giao tình cũng không tệ, lẽ nào không muốn nhìn thấy hắn nhi tử trở nên mạnh mẽ? Tu Tù Sai do dự mãi, cuối cùng đồng ý Mù Cù Dồ lời nói. Hắn hướng một cái phương hướng nói, xem ở mù cụ rồ mặt trên, sẽ thấy giúp ngươi một lần a. Ta quả thực nhận thức một người tu luyện tiên lực đại yêu quái, liền ở nơi kia phương hướng, ngươi quan đếm thử tìm hắn tu hành a. Tên của hắn gọi Yêu Linh Đại Thánh, bất quá hắn có chịu hay không giúp các ngươi, ta cũng không tiện nói, được dựa vào chính các ngươi đi thuyết phục hắn. Tu Tù Sai vừa dứt lời, Inuyasha liền cười hì hì quay đầu, nhìn mù cụ rồ. Lấy mù cụ rồ đối với Inuyasha hiểu rõ, hắn cầu đuôi dựng lên đứng lên, mù cụ rồ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Tuy là Tu Tù Sai ra Yêu Linh Đại Thánh vị trí, nhưng không có cụ thể phương vị, phải tìm được đối phương vẫn như cũ không phải một chuyện đơn giản. Muốn nói đơn giản nhất tìm người phương pháp, đương nhiên là để mù cụ rồ tìm được Yêu Linh Đại Thánh khí, sau đó thuấn gian di động đi qua. Loại chuyện như vậy đối với mù cụ rồ mà nói đương nhiên dễ dàng, thế nhưng hắn thật không muốn làm như vậy. Dù sao hắn bang Inuyasha đám người đã quá nhiều, không phải bước ngoặt nguy hiểm, thật không cần phải tùy tiện sử dụng thuấn gian di động. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, chính ngươi bay qua tìm đi, đừng quên Tu Tù Sai là đã nói với ngươi như thế nào, Yêu Linh Đại Thánh chưa chắc cũng đồng ý giúp ngươi, còn cần chính ngươi đi thuyết phục. Nếu như ngươi để cho ta dùng thuấn gian di động mang ngươi tờ y, chỉ biết đem Yêu Linh Đại Thánh sợ giật mình. Thành ý, loại vật này hắn khẳng định nhìn không thấy. Tu Tù Sai thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, mù cụ rồ nói rất có đạo lý, Inuyasha, mù cụ rồ không phải đã đem một loại gọi vũ không thuật võ thuật dạy cho ngươi sao? Ngươi liền không nên quá tham lam, bằng các ngươi tốc độ phi hành, muốn bay qua cũng sẽ không lâu lắm. Inuyasha không cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Bọn họ hướng về Tu Tù Sai sở phương hướng bay ra ngoài một khoảng cách, chỉ chốc lát sau liền đạt đến một mảnh hồ nước bên trên, mù cụ rồ phiêu phù ở trên hồ. Dĩ nhiên cảm giác được trong hồ có khí tức cường đại. Hơn nữa cho dù là mù cụ rồ, cũng có thể ngửi được ao bên trong tản mát ra ngất trời mùi hôi. Là một con ạ sủ cả từ ao bầu trời lúc bay qua, ao bên trong thủy đột nhiên vọt lên tới, như cánh tay vậy đem ạ sủ cả kéo vào trong nước. Có ý tứ. Mù cụ rồ lanh đạm nói, Inuyasha, nếu đi tới, thuận tiện đem người này giải quyết hết ta, nhìn liền không giống như là người lương thiện. Sẽ cho phổ thông nhân loại mang đến uy hiếp to lớn. Sát yêu quái là không có vấn đề. Inuyasha mãn bất tại hồ nói, ngươi nói yêu quái liền giấu ở đáy hồ sao? Sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Mù Cù Dô lắc đầu. Bởi vì Mù Cù Dô một dạng cảm giác được yêu quái khí tức lúc, yêu quái khí tức đều là phi thường tập trung. Dù sao một người hoặc là một cái yêu quái hình thể thì lớn như vậy, khí tức sẽ không tán quá mở. Thế nhưng mù cụ rồ hiện tại cảm giác được khí tức lại trải rộng hồ mỗi một cái góc, hơn nữa hơi thở mạnh yếu phân bố rất đều đều. Mù cụ rồ lạnh nhạt nói, ngươi muốn tìm yêu quái, chỉ sợ sẽ là ao bản thân. ao bản thân là yêu quái Inuyasha trừng đại con mắt, dường như cực kỳ khó hiểu. Kaguya đề nghị, vô luận như thế nào, ngươi xuống phía dưới công kích thử xem chẳng phải sẽ biết, miễn là ao bên trong có yêu quái, lại bị ngươi công kích, hắn nhất định sẽ đi ra. Inuyasha suy nghĩ một chút, đại khái cũng hiểu được có đạo lý, vội vã bay xuống đi, bổ ra phong chi thương. Vậy tuy là phong chi thương đã trở thành Inuyasha phổ thông công kích chiêu thức, nhưng là hắn uy lực vẫn như cũ bày ở nơi đó. Chính là ao bị công kích phía sau, mặt nước nhất thời một phân thành hai, mù cụ rồ cảm giác được khí tức cũng đang kịch liệt ba động lấy. Khí tức kịch biến đồng thời, ao bên trong thủy biến thành đầu của người ta, nổi lên nói, là ai ở cầm dao găm chém ta cho dù đã trúng Inuyasha phong chi thương, cái này yêu quái dường như cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bất quá khi thủy đều biến thành yêu quái đầu lúc, mù cụ rồ đám người rốt cuộc có thể thấy rõ đáy hồ tình huống, nơi đó lại có vô số nhân loại, yêu quái, hoặc là phổ thông chim bay thú chạy hải cốt. Ao yêu quái khẳng định giống như mù cụ rồ đám người mới vừa nhìn thấy giống nhau, thường thường dùng thủy đem khắc sinh mệnh kéo xuống thủy êm chết, sau đó ăn tươi. Sàn gỗ mặt liền biến sắc nói, đó là triệu độ, là ao đầm thủy biến thành yêu quái, ta cũng chỉ là từng nghe nói qua hắn, chính mắt thấy được vẫn là lần đầu tiên. Dừng một chút, nàng lại nhắc nhở Inuyasha nói, Inuyasha, cẩn thận một chút, triệu độ cùng ngươi trước đây đã gặp yêu quái bất đồng, hắn cực kỳ khó đối phó. Bất quá Inuyasha hiển nhiên không có đem sản gỗ lời nói để ở trong lòng, thậm chí bị tức giận nói, không cần ngươi nhắc nhở triệu độ lại không phải võng lượng hoàn cùng nạ ra, thu thập loại này tiểu yêu quái còn như khẩn trương như vậy sao. Inuyasha dưới chân đạp một cái, đã xuống tới. Sản gỗ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài. Ali liền vội vàng an ủi, sản gỗ, chớ cùng Inuyasha tính toán, tính tình của hắn liền đúng như vậy. Tổng phải ăn thiệt thòi mới hiểu được nghe lời của người khác. Ngươi nói triệu độ cực kỳ khó đối phó, là chuyện gì xảy ra, lẽ nào triệu độ có cái gì đặc thù năng lực? Mù cụ rồ lanh đạm nói, rút dao chém nước nước càng chảy, xem ra cũng biết, triệu độ thân thể từ thủy ngưng tụ mà thành, hết thể vật lý công kích đối với hắn đều không có hiệu quả, bao quát Inuyasha phong chi thương, kim cương thương phá cũng sẽ không hữu hiệu. Phiền thoái như vậy, Di Lặc Mị rồ cụ thất kinh nói, may mắn Inuyasha đã thuần thục nắm giữ long lân thiết toái nha năng lực, nếu không thật có thể không làm gì được triệu độ. Dùng long lân thiết toái nha, giải quyết loại này yêu quái hẳn là rất dễ dàng.